Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 48 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 48 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 48. Mỗi ngày dường như đều có vô vàn điều để tu luyện. Mỗi khi màn đêm buông xuống sau khi xác định mọi người an toàn vô sự, Lạc Ly lại tiến vào trạng thái suy kiệt. Trong trạng thái này một canh giờ, hắn sẽ đổi lấy 11 giờ trạng thái thịnh vượng tinh thần. Dần dần Lạc Ly phát hiện ra một bí mật. Trạng thái suy kiệt này không phải hoàn toàn vô dụng. Dù thân thể suy yếu đến cực hạn, nhưng mà tâm thần và linh hồn lại đạt tới trạng thái mạnh nhất. Lão nhân tuy rằng thân thể già yếu nhưng tâm trí và thần hồn lại ở trạng thái tốt nhất, bởi vì đã trải qua vô số biến cố, khám phá hồng trần, thấu hiểu cuộc đời huyền ảo, cuối cùng không còn nghi hoặc. Bởi vậy các quốc gia lãnh đạo thường là những lão nhân. Trong trạng thái này, những gì Lạc Ly thu hoạch được khi tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh gấp mấy lần so với trạng thái bình thường. Hơn nữa, việc luyện hóa U Hồn Châu trong trạng thái này cũng mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Hắn lấy ra một viên U Hồn Châu. Đây là viên nhỏ nhất trong hơn 3 vạn viên U Hồn Châu do quỷ tướng để lại. Lạc Ly chậm rãi luyện hóa. Theo quá trình luyện hóa, thần thức hải của hắn như được rót vào một dòng suối trong vắt, trở nên rõ ràng và rộng lớn hơn. Những tổn thương do thanh đồng quỷ diện gây ra bắt đầu được tu bổ từng chút một. Đồng thời, thần thức của Lạc Ly từ 6 trượng ban đầu chậm rãi khuếch trương thêm một tấc. Dù một tấc này nhỏ bé không đáng kể, nhưng đây cũng là sự gia tăng. Chẳng trách U Hồn Châu đã được săn đón đến vậy, quả nhiên là hữu dụng. Ước chừng luyện hóa 10 viên U Hồn Châu, thần thức của hắn tăng thêm một thước. Tuy nhiên, sau đó thần thức không còn gia tăng khi luyện hóa thêm U Hồn Châu nữa. Đây là điều rất bình thường thôi, bởi vì mỗi người đều có giới hạn trong việc tu luyện U Hồn Châu, như Vương Ngũ Sư Huynh đã từng nói. Lạc Ly dừng tu luyện, bất chợt, thanh đồng quỷ diện, mặt nạ quỷ bắt đầu vui sướng bay múa, hấp thu lực lượng U Hồn Châu mà Lạc Ly đã luyện hóa. Theo sự hấp thu của nó, hình thái thanh đồng quỷ diện trở nên rõ ràng hơn, không còn mờ ảo như trước. Lạc Ly lập tức sững sờ, không ngờ thanh đồng quỷ diện lại có diệu dụng đến thế. Lực lượng U Hồn Châu mà hắn đã hấp thu bảo hòa, giờ đây đều bị nó hút đi. Điều này có nghĩa là hắn có thể tiếp tục luyện hóa U Hồn Châu, tiếp tục mở rộng thần thức hải. Thật quá tốt. Hắn tiếp tục luyện hóa, cứ vậy cuộc sống tu luyện của hắn tiếp diễn. Lạc Ly vẫn theo trình tự cũ tiến hành tu luyện. Đầu tiên là luyện khí, sau là luyện pháp. Tiếp theo, hắn tu luyện Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn, Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Tự Tại Luyện Khí Quyết, Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Hoàn thành tất cả, hắn còn tăng cường hấp thu U Hồn Châu và tu luyện Sinh Tử Khô Vinh Kiếp. Thoáng cái, đến ngày thứ 8, Lạc Ly đã luyện hóa trọn vẹn 5.000 viên U Hồn Châu cấp quỷ tướng. Thần thức từ 6 trượng ban đầu đã khuếch trương đến 20 trượng. Về sau, việc luyện hóa U Hồn Châu cấp quỷ tướng chỉ còn giúp tăng thêm chiều dài thần thức một cách nhỏ bé không đáng kể. 10 viên mới được một tấc. Hơn nữa, thần thức đã khuếch trương đến 20 trượng. Đây đã là cực hạn của luyện khí kỳ, tương đương với thực lực của một chân tu trúc cơ kỳ bình thường. Khi đạt đến 20 trượng, thần thức rốt cuộc không thể khuếch trương thêm. Lạc Ly hiểu rõ đây đã là cực hạn của hắn rồi. U Hồn Châu cũng không còn tác dụng hấp thu tế luyện nữa. Hắn cần thần thức lắng động trong một khoảng thời gian, hoặc phải đột phá cảnh giới mới thì mới có thể tiếp tục mở rộng thần thức. Việc thần thức được mở rộng lập tức mang đến cho Lạc Ly vô vàn lợi ích. Phạm vi ngự kiếm thi pháp ban đầu là 30 trượng, nay thoáng chốc đã bào tăng lên 100 trượng, mở rộng gấp 3 lần. Bất kể là ngự kiếm, hỗn nguyên chùy hay lôi tinh tri châu, trong phạm vi trăm trượng đều có thể khống chế tự nhiên. Chỉ cần sử dụng Na Di thần thông là hắn có thể trong nháy mắt di chuyển ra ngoài trong phạm vi trăm trượng. Đến đây, thực lực của Lạc Ly đã có sự biến hóa mang tính thực chất. Và một ngày nọ, A Tủ rốt cuộc xuất quan. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Con hắn ở đây thì tốt rồi. Hai người không tiếng động thay phiên nhau đảm nhiệm trách nhiệm thủ hộ mọi người. Lạc Ly động tâm muốn đến Thiên Lãng Môn tìm Mạc Tú Lan. Trong khoảng thời gian này, Lạc Ly cũng đã hỏi thăm được vị trí của Thiên Lãng Môn. Thiên Lãng Môn, một trong tam thiên tả đạo, tọa lạc ngoài khơi phía nam của đại danh phủ 500 dặm. Môn phái này chủ yếu tu luyện thủy hệ pháp tắc, khẩu hiệu là Thiên Lãng Trào Dũng, Phiên Giang Đảo Hải. Lạc Ly bám với A Tử sư huynh một tiếng, A Tử gật đầu. Người đi đi, dù sao cũng chỉ 500 dặm, một ngày là tới. Người có thần lôi trong tay rồi, ta cũng không quá lo. Vương Ngũ sư huynh ít nhất còn 5 ngày nữa mới có thể xuất quan. Sau 5 ngày, người phải quay trở về. Lạc Ly gật đầu đáp ứng. Ta đã hiểu rồi. Mấy ngày nay, A Tử và Vương Ngũ vẫn tiếp tục bế quan. Lục Chu cùng những người khác lập tức thoải mái hẳn, cứ như vừa được nghỉ phép lớn. Dù sao, bọn hắn vẫn là thiếu niên, không có nhiều kinh nghiệm như Lạc Ly, nên đã đi khắp đại danh phủ để du ngoạn. Mấy ngày nay đã không còn hứng thú gì. Bây giờ nghe Lạc Ly muốn đến Thiên Lãng Môn, lập tức đều muốn đi theo chơi cùng. Lạc Ly ca, huynh mang ta đi với. Lạc Ly ca, cầu xin huynh đó, ta sẽ nghe lời mà, thật ngoan ngoãn. Huynh cho ta đi cùng đi. Thiên Lãng Môn tuy là một trong tả đạo nhưng lại có danh tiếng tốt, không phải tà ma ngoại đạo gì. Hơn nữa, nơi đó lại gần đại danh phủ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Lạc Ly gật đầu dẫn mọi người cùng đi du ngoạn. Ngoại trừ Ninh Thiên Tuyết một lòng báo thù, khổ sở tu luyện và Phạm Vô Kiếp khinh thường không muốn đi cùng mọi người, bốn người còn lại đều xuất phát cùng Lạc Ly. Cứ thế, Lạc Ly cùng đoàn người xuất phát đến Thiên Lãng Môn. Họ rời khỏi đại danh phủ, ngự kiếm bay lên hướng về đại hải mà đi. Từ đại danh phủ đến Thiên Lãng Môn, dọc đường cũng không hoang vu, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ ngự khí bay qua. Rất nhiều tu sĩ của Liễu Châu Đại Lục khi tiến vào Nam Hải tu luyện đều phải đi qua đại danh phủ và Thiên Lãng Môn, bởi nơi đây là một điểm nghỉ ngơi và tiếp tế quan trọng. Chưa đầy nửa ngày họ đã đến Thiên Lãng Môn. Vị trí sơn môn của Thiên Lãng Môn được gọi là Thiên Lãng Quần Đảo. Nơi đây có gần 100 hòn đảo nhỏ. Bọn họ chiếm cứ Thiên Lãng đảo lớn nhất, trục xuất tất cả phàm nhân, biến cả hòn đảo thành một sơn môn động phủ độc lập. Phàm nhân không thể tiến vào nơi này, nhưng mà tu sĩ có thể ra vào tự do. Vô số tu sĩ Liễu Châu ra vào nơi đây, hoặc là đi Nam Hải, hoặc là từ Nam Hải trở về. Cả Thiên Lãng đảo là một cảnh tượng bận rộn. Giữa không trung, lúc nào cũng có tu sĩ ngự khí, ngự kiếm phi hành. Khi đêm xuống, họ mang đến vô tận quang hoa. Trên đảo linh lên xuống xuống, tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Năm người Lạc Ly bay tới đây, chứng kiến cảnh tượng phồn vinh này không khỏi gật đầu. Nơi này quả là không tồi, không uổng công một chuyến. Đáp xuống phường thị Thiên Lãng Môn, Lạc Ly nói. Các người cứ đi dạo phường thị trước đi, ta đi làm việc chính. Tìm Mạc Tú Lan kia, trả lại cho nàng ta di vật của phụ thân nàng ta. Lục Chu nói, muốn đi thì cùng đi, Lạc Ly ca, chúng ta sẽ đi cùng huynh. Lục Thanh cũng nói, đúng vậy, mọi người cùng nhau tới nơi này, đương nhiên là cùng nhau vui chơi rồi, chúng ta đi cùng huynh. Được, vậy chúng ta cùng đi. Năm người rời khỏi phường thị Thiên Lãng Môn đến sơn môn Thiên Lãng Môn. Không bao xa, họ đã nhanh chóng tới nơi. Sau vài lần rẽ, họ đi tới trước điện thờ khổng lồ của sơn môn Thiên Lãng Môn. Tiến vào đây chính là trọng địa tông môn của Thiên Lãng Môn. Trước điện thờ có 12 tu sĩ thủ vệ. Thấy Lạc Ly, họ lập tức ôm quyền nói. Thiên Lãng Trào Dũng, Phiên Giang đảo hải, mấy vị đạo hữu xin dừng bước, cho hỏi các vị đến Thiên Lãng môn chúng ta là có việc gì? Lạc Ly ôm quyền nói, tại hạ Lạc Ly, nhận ủy thác của người khác mà đến Quý Môn. Xin hỏi Quý Môn có một đệ tử nào tên là Mạc Tú Lan hay không? Chúng ta nhận được sự nhờ cậy của phụ thân nàng, đến đây tìm nàng. Tu sĩ thủ vệ dẫn đội nghe thấy tên Mạc Tú Lan thì sững sờ rồi nói, Các vị tìm Mạc sư muội ư? Phụ thân nàng ủy thác sao? Được rồi, xin chờ một lát, ta lập tức đi thông báo ngay. Lạc Ly chỉ xưng tên mình, không nói là Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông. Dù sao hắn còn chưa chính thức tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, có chút ngại. Mang cờ hiệu Hỗn Nguyên Tông mà đi khắp nơi phô trương thì quá chói mắt. Vì vậy hắn chỉ báo ra tên. Theo quy củ của tu tiên giới, Lạc Ly lúc này vẫn là một tán tu, không môn không phái. Lạc Ly cùng mọi người chờ đợi cũng khá nhanh chóng, chẳng mấy chốc từ trong Thiên Lãng môn bước ra hai thiếu niên. Hai thiếu niên này khí vũ hiên ngang, ai nấy đều có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng đều ngạo khí ngút trời, lộ mũi hết lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Lục Chu thấy họ hỏi, Lạc Ly ca, bọn hắn là Mạc Tú Lan hay sao? Lạc Ly lắc đầu, không phải đâu, Mạc Tú Lan là nữ nhân mà, bọn hắn đều là nam nhân, chắc không phải rồi. Hai người kia tiến đến trước mặt Lạc Ly, mở miệng nói, các ngươi tìm Mạc sư muội của ta ư? Là có chuyện gì? Mạc sư muội ta là truyền nhân do lão tổ đích thân chọn, là tôn chủ tương lai của Thiên Lãng môn chúng ta. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải hạng mèo chó nào cũng có thể tùy tiện gặp Mạc sư muội của chúng ta đâu. Các ngươi có quan hệ gì với Mạc bá phụ của chúng ta? Giọng điệu bọn chúng hệt như đang thẩm vấn phạm nhân, lời lẽ tuyệt không khách khí. Vì Mạc sư muội này chính là bảo bối của bọn chúng, nên bọn chúng đối đãi với Lạc Ly và đoàn người cứ như đề phòng trộm cướp. Lục Chu ở một bên nói, Lạc Ly ca, vấn đề này không đúng rồi. Lệ Đấu Lượng quát, các ngươi có thể nói chuyện như vậy sao? Khách khí một chút đi. Thiếu niên kia đáp, một đám tán tu mà còn muốn chúng ta khách khí ư? Tiện nhân quả nhiên là lắm lời. Đúng vậy, một đám tán tu. Có việc thì nói nhanh đi, không có việc thì mau cút. Mạc sư muội há có thể dễ dàng gặp các ngươi? Lạc Ly cau mày, cô nén bất mãn mà nói, là phụ thân nàng nhờ ta mang ít đồ cho nàng, xin các ngươi thông báo một tiếng. Mạc Tú Lan rốt cuộc có ở đây hay không? Nếu nàng có mặt, xin mời nàng ra. Nếu nàng không có ở đây, chúng ta sẽ rời đi. Lạc Ly cố gắng nhẫn nhịn những lời lẽ cuồng vọng của hai tên ngốc này, vì hắn ít nhất phải gặp được Mạc Tú Lan, hoàn thành lời ủy thác của vị thương nhân trước khi chết kia. Đã nhận lời ủy thác của người ta rồi, ắt phải làm tròn việc. Đúng lúc này từ trong Thiên Lãng môn bước ra một thiếu nữ, sau lưng nàng có tới 7-8 nam thanh nữ tú vây quanh, cùng tiến đến chỗ này. Thiếu nữ này dáng người xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như vẽ, làn da mịn màng như sứ. Nàng khoác lên mình từng lớp lụa mỏng màu tím, quanh thân như ẩn như hiện. Trên cổ tay và cổ chân có sợi tơ màu tím buộc kim linh. Mỗi khi hành động lại phát ra tiếng chuông thanh thúy, được mọi người vây quanh nâng niu. Nàng trông hệt như một con khổng tước kiêu hãnh. Nàng đi đến trước sơn môn, dừng lại trên bậc thang, cao hơn Lạc Ly và đoàn người tới hơn 10 bậc, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Chứng kiến cảnh tượng này, Lục Chu liền hừ lạnh một tiếng nói, thật là quá sức ngạo mạn mà. Lạc Ly cũng khẽ thở dài. Người chính là Mạc Tú Lan kia sao? Nữ tử kia nói, bản cung chính là Mạc Tú Lan. Các ngươi là ai? Tìm ta có việc gì? Tuổi còn nhỏ mà đã tự xưng bản cung, trông sao cũng thấy ngông cuồng. Lời lẽ mang theo vẻ lạnh nhạt như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Lạc Ly nói, khoảng 7 tháng trước, ta cưỡi phi thuyền cự quy của Thiên Hành Kiện Tông đến Sương Châu. Giữa đường gặp phải sự cố, phi thuyền phải dừng tại vùng hải ngoại Thiên Thanh Sở Nam. Thân phụ của ngươi khi ấy gặp phải nhân ngư tập kích đang hấp hối. Hắn đã ủy thác ta đem vật này giao cho Mạc Tú Lan của Thiên Lãng Môn, đại danh phủ, Liễu Châu Sở Nam. Nói rồi Lạc Ly lấy ra viên châu mà thương nhân kia đã giao phó cho mình, định đưa cho Mạc Tú Lan. Nhìn thấy viên châu này, Mạc Tú Lan liền đôi mắt sáng rực bước nhanh xuống bậc thang, liền muốn lấy viên châu này. Lạc Ly chợt thu hồi viên châu. Ngươi có thật sự là Mạc Tú Lan hay không? Mạc Tú Lan ngạo mạn nói. Ta chính là Mạc Tú Lan. Tại Thiên Lãng môn này, ngoài trừ ta ra, còn ai dám xưng cái tên này? Lạc Ly đáp. Được, nếu đúng là ngươi, vậy ta cũng đã hoàn thành lời ủy thác của phụ thân ngươi trước lúc lâm chung. Vật này trao cho ngươi. Nói rồi viên châu này liền được ném ra ngoài, cố ý rơi xuống trước người nàng chừng ba thước. Mạc Tú Lan cũng không còn cách nào giả vờ bình tĩnh, vội vàng nhảy lên đưa tay tiếp lấy viên châu này, sau đó mừng rỡ vô cùng ngắm kỹ viên châu. Lạc Ly cùng mọi người thì chẳng chút quan tâm, nàng ta ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Nữ tử này trời sinh bạc tình bạc nghĩa, không hề hỏi han một câu về tình cảnh phụ thân nàng ta. Lạc Ly không khỏi bi ai cho vị thương nhân kia. Thương nhân ấy vì nữ nhi của mình tu luyện, liều sống liều chết, bôn ba khắp nơi bên ngoài, cuối cùng đem cả tính mạng mình dâng hiến, kết cục lại là tử vong. Nữ nhi thì ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Chết thế nào, chôn ở đâu? Thật sự là một nữ nhi vô tình. Lạc Ly không nhịn được mà nói. Mạc Tú Lan, người không muốn biết phụ thân ngươi chết như thế nào sao? Trước khi chết, người có an tường hay không? Di ngôn cuối cùng của người là gì? Tinh lực của Mạc Tú Lan hoàn toàn tập trung vào viên châu này. Ngay Lạc Ly hỏi, nàng ta không kiên nhẫn mà đáp. Ta đã sớm biết rồi. Thiên Hành Kiện Tông năm ngoái đã gửi bồi thường đến, nhưng khi đó ta được tổ sư để mắt tới, chút giúp đỡ đó đã chẳng còn ý nghĩa gì. À phải rồi, lão đồ tử gặp chuyện không may từ năm ngoái, sao bây giờ các ngươi mới đem bảo bối này tới đây? Cả năm trời nay các ngươi đã làm gì? Lạc Ly chợt thấu hiểu mọi chuyện, đem di vật về trả, chẳng những không có lấy một lời cảm ơn, lại còn chê hắn mang đến chậm trễ. Nữ nhân này đúng là bất trị. Hắn lắc đầu thở dài. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Sau đó hắn quay đầu nói, chúng ta đi. Thêm một lời với nữ tử bạc tình bạc nghĩa này, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Lục Châu há miệng dùng sức hừ một tiếng, mọi người quay đầu cùng Lạc Ly rời đi. Toàn thể đệ tử Thiên Lãng môn đều âm thầm khinh bỉ nhìn Mạc Tú Lan. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy nàng ta quá đỗi vô tình. Nhưng nghĩ đến sự yêu mến của lão tổ tông dành cho nàng ta, mọi người không thể không kìm nén sự khinh bỉ này xuống. Thay vào đó là nụ cười tươi tắn trên môi, tiếp tục vây quanh nàng như trăng sao vây quanh ánh trăng sáng. Mọi người rời đi rồi. Trên đường đi, lặng lẽ không nói một lời, ngay cả tâm trí dạo chơi phường thị cũng không còn. Lục Chu bỗng nói, Mạc Tú Lan này quả là một kẻ ngu ngốc. Phụ thân nàng ta đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta lại tuyệt nhiên không biết quý trọng. Lục Thanh nói, đúng, hồi bé, khi cha mẹ còn, mỗi dịp Tết đến xuân về dù không có tiền, nhưng mà họ vẫn luôn làm món ngon nhất cho chúng ta, mua quần áo đẹp nhất. Ta nhớ cha mẹ quá đi mất. Ta cũng vậy, Lục Chu nói. Lệ Đố Lượng lên tiếng, ta cũng không nỡ xa cha mẹ, nhưng họ bảo ta đi. Nói trong nhà chẳng có tiền đồ gì, nam nhi tốt phải có chí lớn bốn phương. Ta nhất định phải cố gắng tu tiên, sau đó tìm được tiên dược trường sinh bất tử để cha mẹ ta sống thật lâu. Không phải như sư phụ ta mà chết đi như vậy. Ôi, ta cũng rất nhớ cha mẹ. Bạch Du Du bỗng khóc nức nở. Ta từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ, đều là sư phụ nuôi ta lớn lên. Thật sự muốn được nhìn xem cha mẹ ta trông như nào. Lạc Ly cũng nghĩ đến Từ Vân Đại Sư, trong lòng cảm thấy thê lương, hắn khẽ thở dài. Không sao đâu, nàng ta không hiểu quý trọng là do nàng ta ngốc. Cha mẹ của chúng ta nhất định đang trên trời dõi theo chúng ta. Chúng ta nhất định phải cố gắng sống tốt, sống thật rực rỡ, để họ trên trời có thể tự hào về chúng ta. Mọi người đều gật đầu đồng thanh nói. Đúng vậy, sống tốt, sống thật rực rỡ, để họ tự hào về chúng ta. Lạc Ly nói, thôi được rồi, chúng ta quay trở về thôi. Nơi chán ghét này, ở thêm chút ta cũng cảm thấy khó chịu. Về rồi ta sẽ mời các ngươi đến Thiên Phẩm Lâu để uống rượu. Thiên Phẩm Lâu, tửu lâu tốt nhất trong phường thị tu tiên của Đại Danh Phủ. Mọi người nghe thì reo lên. Tuyệt vời, đi thôi, về uống rượu. Mọi người ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, bay về hướng Đại Danh Phủ. Vừa mới bay ra 10 dặm, đột nhiên từ sau truyền đến tiếng la. Dừng lại, không được đi. Nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tú Lan mang theo đám lâu la của nàng ta đang đuổi theo từ phía sau. Lục Chu nói, như thế nào lại đổi tính rồi, đến cảm tạ sao? Không giống, hình như chúng ta làm ơn mắc oán rồi. Lệ Đố Lượng nói, không thể nào, Lạc Ly Ca không ngại vạn dặm xa xôi đưa trả di vật. Nàng ta chẳng những không cảm kích mà còn gây sự sao? Người này sẽ không xấu xa tới mức đó chứ? Không thể nào. Lạc Ly nói, chờ một lát xem sao. Hy vọng không đến để gây sự. Bằng không, ta sẽ thay phụ thân nàng ta giáo huấn nàng ta một phen. Lục Chu nói, đúng vậy, phải giáo huấn nàng ta. Lúc này Mạc Tú Lan cùng đám người lao tới lập tức vây quanh Lạc Ly và mọi người. Mạc Tú Lan đưa tay ném một cái đem biên châu Lạc Ly đã cho nàng ném trả cho hắn. Nàng cũng cố ý ném xuống trước người Lạc Ly, muốn nhìn dáng vẻ Lạc Ly phải vội vàng đón lấy. Vừa rồi Lạc Ly đã chọc nàng như vậy, nàng cũng muốn trả đũa hắn y như thế. Lạc Ly thần niệm vừa động, viên châu này liền tự động bị khóa lại, sau đó bay lượn đến trước người hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận, viên châu này vậy mà đã bị tách ra làm đôi. Hắn nhìn Mạc Tú Lan nói, đây có lẽ là di vật phụ thân ngươi để lại cho ngươi, tại sao ngươi lại tùy tiện phá hủy như vậy? Mạc Tú Lan hừ lạnh một tiếng nói, đừng hòng lừa ta, mau đưa di vật chân chính của lão đầu tử để lại cho ta. Đây chẳng qua là một quả cầu sắt vỡ nát, chẳng có gì. Đồ tốt nhất định đã bị các ngươi nuốt riêng rồi, sau đó lại cầm cái quả cầu sắt vỡ nát này ra mà lừa ta. Hai thiếu niên bên cạnh cũng nói, đúng đúng, một đám tán tu mà lại ai nấy đều ngự kiếm, còn đều là thần kiếm. Sao các ngươi có thể có được thần kiếm như vậy? Nhất định là các ngươi đã nuốt chửng bảo vật của Mạc bá phụ, mau chóng giao đồ ra đây. Đúng vậy, đúng, mau giao thần kiếm của các ngươi ra đây, giao cả túi trữ vật ra. Các ngươi lũ tiểu tặc này đã trộm bảo bối mà Mạc bá phụ để lại cho sư muội, mau giao ra đây. Lạc Ly không khỏi khẽ cười một tiếng. Bọn hắn nhìn thấy nhóm người mình ai nấy đều ngự kiếm, lại đều là thần kiếm nhất giai, liền nảy sinh ý đồ xấu. Mà Mạc Tú Lan này cũng không phát hiện trong di vật của phụ thân có gì tốt, lại bị bọn chúng kích động, liền nghi ngờ Lạc Ly và mọi người đã trộm di vật, cốt để cướp đoạt thần kiếm của Lạc Ly và mọi người. Bạch Du Du mắng, các ngươi quá là vô sĩ rồi, thật sự là không biết xấu hổ. Chúng ta lấy di vật ư? Nếu đã lấy rồi, sao còn phải mang về trả cho các ngươi? Thiếu niên ngông cuồng kia đáp, các ngươi chắc chắn là biết thân phận của Mạc sư muội, muốn đến tống tiền, đúng là lòng người không đủ nuốt cả voi. Lục Chu mắng, tống tiền, chúng ta đã mang di vật về trả, Mạc sư muội của các ngươi đã cho chúng ta cái gì đâu? Một kẻ keo kiệt hạng nhất, chẳng có gì, ngay cả một lời cảm ơn cũng đâu có. Nàng ta cũng xứng để chúng ta tống tiền sao? Lời này vừa thốt ra, lập tức mấy đệ tử Thiên Lãng môn khác không nhịn được. Dám nói Mạc sư muội của chúng ta như vậy, các ngươi thật sự là không muốn sống nữa rồi. Mạc sư muội của chúng ta chính là Côn Trì Đạo Thể, là tương lai của Thiên Lãng môn chúng ta. Các người dám nói sư muội chúng ta như vậy, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Nghe mọi người la hét, Lục Chu cười ha ha. Một Côn Trì Đạo Thể nhỏ nhoi mà cũng xứng ngạo mạn đến vậy ư? Lão tử đây còn là Bắc Minh tiên thân mà. Lúc này mọi người đều sững sờ, sau đó cười phá lên. Cái tên nhóc còn ngốc nghếch, còn cái gì mà Bắc Minh tiên thân? Một tán tu nho nhỏ như ngươi, có hiểu gì là đạo thể, cái gì là tiên thân hay không? Hai bên đấu khẩu, Lạc Ly chưa nói xong liếc mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên thân hình chợt động, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên cạnh Mạc Tú Lan. Một tay tóm lấy cổ nàng, một tay nhấc bổng nàng ta lên, sau đó vung tay tát một cái thật mạnh. Chát, tiếng tát vang dội, một cái tát bốp chát. Mạc Tú Lan bị đánh cho sững sờ, trong miệng kêu lên, ngươi dám đánh ta? Lạc Ly nói, đánh người đó. Cái tát này là ta đánh thay cho cha ngươi. Cha ngươi vất vả cực nhọc kiếm linh thạch cho ngươi, bồi dưỡng cho ngươi, vậy mà ngươi lại không một chút lòng cảm ơn, cho nên ta muốn thức tỉnh ngươi. Mạc Tú Lan bị đánh, miệng vẫn còn cứng rắn. Người chờ đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chát chát chát, Lặng Ly lại liên tiếp tát thêm mấy cái, tiếng vang giòn tan. Nhưng vài cái tát liên tiếp giáng xuống, nàng ta lập tức không dám la hét nữa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nàng ta ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này trong lòng đều thầm reo vui. Đánh rất hay. Chỉ có đám người Thiên Lãng môn đứng bên cạnh hô lớn. Mau thả sư muội của chúng ta ra, ngươi muốn làm gì? Mau buông sư muội ra. Nhưng tất cả đều là tiếng la hét suông, không một ai dám động thủ, không một ai tiến lên. Mạc Tú Lan này sống quá tệ, không có lấy một người bạn tri kỷ nào. Lạc Ly lại tát thêm một cái thật mạnh mà nói. Cái tát này là ta đánh cho ta. Lão tử vất vả cực nhọc mang di vật đến cho ngươi. Ngươi chẳng những không cảm kích ta mà còn nghi ngờ ta. Đúng là đáng đánh. Sau đó lại nói thêm. Cái tát này là vì ngươi mà đánh. Tuổi còn nhỏ mà đã dựa dẫm tiền bối, ngông cuồng tới mức này. Hy vọng mấy cái tát này có thể thức tỉnh ngươi, giúp ngươi nhìn rõ sự thật. Là vài cái tát giáng xuống đánh cho Mạc Tú Lan mặt mũi bầm dập. Lúc này nàng ta bắt đầu khóc thút thít, bị đánh cho khóc nức nở. Đám đệ tử Thiên Lãng môn xung quanh nếu không ra tay thì thật sự không còn gì để nói nữa. Lập tức trên người chúng bay lên tường đạo sóng nước, ngự dụng các loại pháp khí muốn ra tay ngăn cản Lạc Ly tiếp tục đánh. Pháp thuật của Thiên Lãng môn này quả nhiên có chút đặc thù. Bọn hắn ngự dụng đều là các loại thủy hệ pháp thuật. Ban đầu một người thi triển thì chẳng có gì đặc biệt, cũng như tu sĩ bình thường không khác là bao. Nhưng khi 2, 3, 4, 10 tu sĩ Thiên Lãng môn cùng nhau thi triển pháp thuật, trong mơ hồ, thủy hệ pháp tắc của họ bắt đầu hình thành cộng hưởng, bắt đầu tương ứng với đại hải dưới chân của mọi người. Giống như thủy triều dâng trào, uy lực pháp thuật của họ bắt đầu tăng lên gấp mấy lần, gấp đôi, gấp ba. Theo bọn hắn thi pháp, bên người Lạc Ly và các đồng đội, thủy triều dâng cao, sóng biển sục sôi. Trong mơ hồ vang lên một loại thiên địa cộng minh kỳ dị. Lục Chu và những người khác biến sắc, trong nháy mắt, từng chiếc khí thuẫn lần lượt bay lên quanh thân họ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành liên hoàn, ngũ sắc hào quang lấp lánh. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly cau mày. Hắn thật sự không ngờ trong số mọi người, chỉ mình hắn còn chưa luyện thành ngũ hành thuẫn, còn lại rất nhiều sư đệ sư muội đều đã luyện thành. Xem ra sau khi trở về, mình còn phải dụng công hơn nữa rồi. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ bị bọn họ vượt qua sao? Lạc Ly siết nhẹ tay, Mạc Tú Lan phát ra một tiếng hét thảm. Lạc Ly lạnh giọng nói. Bảo bọn chúng cút ngay. Mạc Tú Lan vội vàng hô. Các ngươi, dừng tay hết đi. Các ngươi đi mau, rời khỏi chỗ này. Dưới tiếng rống giận của nàng, pháp thuật của mọi người tiêu tán, lùi về sau. Lạc Ly nói. Chúng ta đi. Trong nháy mắt, mọi người ngự kiếm bay lên hướng về đại danh phủ mà đi. Lạc Ly khẽ vươn tay buông Mạc Tú Lan ra, ném nàng xuống đại hải. Sau đó mọi người ngự kiếm phi độn đi. Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, rơi xuống đại hải, nhưng ngay lập tức được đồng môn nàng đỡ lấy. Nàng hét to. Đừng buông tha cho bọn chúng. Đừng buông tha cho bọn chúng. Báo thù cho ta. Báo thù cho ta. Lập tức những tu sĩ kia điên cuồng đuổi theo sau. Nhưng Lạc Ly và đồng đội đã ngự kiếm bay vút đi trong nháy mắt kết trận. Tốc độ phi hành cực nhanh đã sớm bay đến cách xa hơn 10 dặm. Bọn người kia căn bản không thể đuổi kịp. Không đuổi kịp, nhưng bọn hắn có phương pháp khác. Bọn hắn bắt đầu thổi lên một loại tiếng địch kỳ dị, giống như sóng biển gào thét. Lập tức, khắp đại hải, tất cả đệ tử Thiên Lãng môn đều nghe thấy. Đây là tiếng cầu cứu của môn phái, có người tập kích Thiên Lãng môn. Lạc Ly lập tức phát hiện ra, phía trước bắt đầu xuất hiện tu sĩ ngăn cản đường đi, muốn chặn đứng họ. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người, theo ta xông về phía trước, đừng có dừng. Không thể dừng, phải lao ra. Nơi này là địa bàn của Thiên Lãng môn. Đối phương người đông thế mạnh, cho nên phải tranh thủ lúc đối phương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng thoát ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, mọi người lập tức tăng tốc ngựa kiếm, tốc độ tiêu thăng bay về phía trước. Tuy phía trước xuất hiện tu sĩ Thiên Lãng Môn, nhưng họ căn bản không ngăn cản được, lập tức bị Lạc Ly và đồng đội phá vỡ vòng vây. Trong nháy mắt, Lạc Ly và mọi người đã lao ra trăm dặm. Lạc Ly mỉm cười nói, chuyển hướng, đi theo ta. Trong nháy mắt, Lạc Ly đổi hướng, không còn đi về phía Đại Danh Phủ, mà ngược lại, rẽ về phía Tây. Lý do là trong vòng mấy chục dặm đó, lại không có tu sĩ Thiên Lãng Môn nào xuất hiện để vây hãm, chỉ có một khả năng, bọn hắn đang tập hợp, đang bố trí trận pháp ở phía trước, cho nên Lạc Ly lập tức đổi hướng. Quả nhiên, chưa đến 10 dặm phía trước, một tiếng hò hét vang. Trọn vẹn, hơn 10 tu sĩ Thiên Lãng Môn xuất hiện. Bọn hắn đang bày trận ở đây, chờ đợi Lạc Ly và đồng đội tới để vây bắt. Ai ngờ Lạc Ly lại đổi hướng khiến cho bọn hắn chờ đợi vô ích. Những tu sĩ kia lập tức tụ hợp cùng Mạc Tú Lan, điên cuồng đuổi theo sau lưng Lạc Ly. Đám hỗn đản kia không chịu rút lui, bọn chúng tháo chạy về phía Tây, mọi người mau đuổi theo. Thấy chúng rồi, Vương Sư Huynh, các ngươi đi phía Nam, chúng ta sẽ ngăn chặn chúng. Đúng là đồ hỗn đản mà, để cho chúng chạy mất. Chỉ suýt nữa là bắt được rồi, vậy mà chúng lại trốn thoát khỏi vòng vây. Không ổn rồi. Ta không tìm thấy chúng, không biết chúng đã trốn đi đâu mất. Chúng là gián hay sao, thoáng cái đã biến mất tâm. Thiên Lãng Môn có một loại pháp môn có thể giúp đệ tử trong môn liên lạc tức thời trong phạm vi ngàn dặm. Vô số đệ tử Thiên Lãng Môn bắt đầu liên lạc với nhau, gia nhập vào vòng vây truy bắt. Nhưng dù cho bọn hắn người đông đến mấy, dù cho bọn hắn liên lạc tốt tới đâu, vẫn không thể bắt được Lạc Ly và đồng đội. Cứ như một tấm lưới lớn giăng trên mặt biển. Nhưng Lạc Ly lại là một chú cá nhỏ có thể dễ dàng qua lại không ngừng qua những kẽ hở của tấm lưới lớn. Dù lưới có lớn tới đâu cũng vô ích, không bắt được người thì uổng công. Lạc Ly mang theo Lục Chu và ba người kia trên mặt đại hải cùng rất nhiều tu sĩ Thiên Lãng Môn bắt đầu xoay quanh, đấu trí đấu dũng. Dần dần, ban đầu phía sau bọn họ chỉ có các đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Nhưng bọn họ không thể bắt được nhóm người Lạc Ly. Tiếng liên lạc không ngừng. Bị tiếng liên lạc này làm kinh động, dần dần một số chân tu trúc cơ kỳ xuất hiện, tham gia vào hàng ngũ truy bắt. Nhưng dù vậy, cũng chỉ phí công vô ích. Đại hải vô ngần, vô biên vô hạn. Lạc Ly vô cùng giảo hoạt, rất giỏi tìm kiếm kẽ hở trong những vòng vây như thế này, thoải mái lướt qua. Năm xưa ở Thiên Chu Tông cũng vậy, ở Thiên Thanh Hải cũng thế. Thiên Lãng Môn nhỏ bé muốn vây hãm Lạc Ly, căn bản là điều không thể. Rốt cuộc, giữa những tiếng liên lạc của Thiên Lãng Môn, một giọng nói trầm ổn vang. Ta là Lãng Thiên Trùng, tất cả đệ tử Thiên Lãng Môn nghe ta hiệu lệnh đây. Ta không tin, không bắt được mấy tiểu bối này. Lãng Thiên Trùng chính là Kim Đan Chân Nhân, tông chủ Thiên Lãng Môn. Ban đầu chuyện này bất quá chỉ là chuyện của đệ tử luyện khí kỳ. Những bậc tiền bối như bọn hắn sẽ không xuất thủ, bởi vì Kim Đan đối với luyện khí thật sự là mất thể diện. Nhưng truy bắt mãi, trọn vẹn gần trăm tu sĩ trúc cơ xuất động mà vẫn không thể bắt được năm tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ. Lập tức Kim Đan Chân Nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thể diện của Thiên Lãng Môn đã mất hết. Đây không còn là chuyện một đệ tử chịu nhục, mà là danh dự của cả một môn phái. Cho nên, Lãng Thiên Trùng ra tay. Lãng Thiên Trùng, Kim Đan Chân Nhân, rất giỏi biến hóa trận pháp. Tu vi cực cao, uy vọng trong môn của hắn được mọi người kính trọng. Hắn mở ra bản đồ thủy kính của Thiên Lãng Môn, bắt đầu chỉ huy tu sĩ Thiên Lãng Môn truy bắt Lạc Ly. Lạc Ly lập tức cảm thấy áp lực, nhưng hắn thở phào một hơi, mang theo nhóm người Lục Chu tiếp tục bỏ trốn. Trái 3 dặm, phải 5 dặm, nam 7 dặm, sau đó lùi về sau 10 dặm. Lạc Ly và đồng đội giống như những chú cá bơi lội, cho dù Lãng Thiên Trùng dốc hết sức cũng không thể nào bắt được Lạc Ly. Sợ dĩ như vậy, đầu tiên là do đại hải vô ngần. Nói cho cùng, đệ tử Thiên Lãng Môn bất quá chỉ có 2.000 người, nhưng số ít căn bản không thể ngăn cản Lạc Ly. Trên mặt biển này, dù vây chặn lại thì lỗ hổng vẫn rất nhiều. Thứ hai, Lạc Ly toàn lực khởi động Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Dưới sự giúp đỡ của bí pháp, Lạc Ly thôi diễn và cảm ứng không giới hạn, cho nên có thể không ngừng phát hiện ra những kẽ hở trong vòng vây của Thiên Lãng Môn. Cho dù Kim Đan chân nhân ra tay cũng vẫn không bắt được. Bất quá, dưới sự vây bắt của đối phương, nhóm người Lạc Ly bị buộc không ngừng dịch chuyển về phía nam, khoảng cách tới Đại Danh Phủ ngày càng xa. Một lần nữa, Lạc Ly dễ dàng vượt qua vòng vây mà Lãng Thiên Trùng khổ tâm bố trí. Nhìn điểm đỏ đại diện cho Lạc Ly và đồng đội lướt qua vòng vây của mình, Lãng Thiên Trùng tức giận nắm chặt hai tay, lần đầu tiên cảm thấy bị làm nhục đến thế. Tới lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Thiên Trùng, dẫn đầu tất cả kim đan chân nhân của Thiên Lãng Môn, tạo thành thế lưới, phi hành với tốc độ cao, tản ra, bắt gọn tất cả bọn chúng. Lãng Thiên Trùng khẽ giật mình nói, Sư Tổ, tất cả kim đan chân nhân chúng ta đều ra tay. Thế này chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, làm mất thể diện Thiên Lãng Môn của chúng ta sao? Giọng nói kia hừ lạnh một tiếng. Lần này, Thiên Lãng Môn chúng ta đại động can qua như vậy, mà vẫn không thể bắt được bọn chúng. Thể diện đã sớm mất hết rồi. Đây là một Nguyên Anh chân quân, một trong hai lão tổ của Thiên Lãng Môn. Sở dĩ Mạc Tú Lan càng rõ như vậy, chính là vì nàng được hắn thu làm đồ đệ, có chỗ dựa sau lưng. Nghe vị chân quân lão tổ hạ lệnh, Lãng Thiên Trùng thở dài một tiếng quát. Chư vị sư đệ sư muội đi theo ta. Theo một tiếng hiệu lệnh của hắn, 12 kim đan chân nhân của Thiên Lãng Môn xuất động toàn bộ, ngự không mà bay lên. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Lạc Ly và đồng đội trên mặt biển. Tốc độ ngự không của kim đan chân nhân cực nhanh. Kim đan lĩnh vực trải rộng ngàn trượng. Bọn họ xúc động, trước thực lực tuyệt đối, mọi tính toán, mọi mưu kế, mọi chiêu trò đều trở nên vô ích. Lạc Ly dù cho có giả hoạt đến mấy hay thôi diễn vô địch thì cũng chẳng làm được gì. Chưa đầy một khắc sau, Lạc Ly và mọi người đã bị phát hiện, sau đó bị Lãng Thiên Trùng và các kim đan chân nhân khác vây chặt trên đại hải. Lãng Thiên Trùng thấy Lạc Ly và đồng đội thì hận không thể ngay lập tức ra tay biến bọn họ thành tro bụi. Nhưng với tư cách là chi chủ của một môn phái, hắn không giống như Mạc Tú Lan và những người khác, không biết mà cho rằng Lạc Ly và những người kia đều là tán tu. Hắn vẫn cẩn thận sử dụng bí pháp để dò xét. Bí pháp dò xét lập tức phát hiện ân ký của Hỗn Nguyên Tông để lại trên người Lạc Ly. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Cảm nhận được ân ký này, Lãng Thiên Trùng không khỏi cười khổ một tiếng. Mọi lửa giận, mọi phẫn hận đều tan biến, chỉ còn lại nụ cười khổ trong lòng. Hỗn Nguyên Tông chính là một đại tông môn danh tiếng lẫy lừng. Thiên Lãng Môn bất quá chỉ là tả đạo, căn bản không thể nào so sánh với người ta. Hơn nữa mấy tháng trước, Hỗn Nguyên Tông đã đại phá Vạn Thú Hóa Thân Tông, khi thế càng thêm hung hãn. Lãng Thiên Trùng ngoài cười khổ ra không còn cách nào khác. Bắt được còn không bằng không bắt được. Bất quá may mắn là đối phương không bị thương tổn hay thiệt hại gì, còn có đường lui. Lãng Thiên Trùng quát to. Ngàn lãng nâng triệu dân, phiên giang đảo hải. Bổn tọa chính là tông chủ Thiên Lãng Môn. Các người tại sao tập kích tu sĩ Thiên Lãng Môn ta? Lời nói dù ai phong lẫm liệt, nhưng trong đó lại mang theo ý nhượng nhịn vô hạn. Lạc Ly vừa nghe đã hiểu, hắn mỉm cười đáp. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Chúng ta chính là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Hôm nay tới đây... Lạc Ly chậm rãi kể lại sự việc từ đầu cho tới cuối. Lãng Thiên Trùng nghe xong thì nhướng mày. Thì ra là vậy. Ta sẽ lập tức phái người điều tra. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị đệ tử. Ta sẽ tuyệt đối công bằng chính trực. Nếu những gì chư vị tiên thiếu nói là đúng, Thiên Lãng Môn ta chắc chắn sẽ xin lỗi, gửi tặng hậu lễ. Bất quá trước hết, xin mời các vị tiên thiếu đến Thiên Lãng Môn ta nghỉ ngơi một lát. Mọi chuyện đã tới nước này chỉ có thể như vậy. Những tiểu tu sĩ này của Hỗn Nguyên Tông chắc chắn có trưởng bối đi theo sau lưng, cho nên trước hết mời bọn hắn đến Thiên Lãng Môn làm khách. đợi tới khi trưởng bối của họ xuất hiện sẽ nhận lỗi giải quyết chuyện này. Nói ra lời này, Lạc Ly lặng lẽ thu hồi ly hỏa Nam Minh thần quang lôi vốn đã chuẩn bị sẵn. Xem ra sự tình đã có chuyển biến, hắn ôm quyền nói: "Kính xin tiền bối dẫn đường." Lãng Thiên Trùng gật gật đầu, xoay người dẫn đường, cũng không có bất kỳ uy hiếp hay ép buộc nào, giống như mời Lạc Ly và đồng đội đến môn phái làm khách. Lục Chu nhỏ giọng nói: "Làm cái quái gì vậy? Một số người vây hãm chúng ta, bắt được lại là kiểu cách như thế này. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là đang diễn trò, trêu chọc chúng ta sao?" Lục Thanh nói: "Ta thấy là thân phận đệ tử Hỗn Nguyên Tông của chúng ta đã phát huy tác dụng rồi. Hỗn Nguyên Tông ơi Hỗn Nguyên Tông, không ngờ chỉ là một cái tên lại có uy lực đến thế." Lê Đấu Lượng nói: "Vậy là không cần đánh, chúng ta ngược lại thành khách nhân, còn có hậu lễ tặng kèm là thật hay giả?" Lạc Ly gật đầu nói: "Hẳn là vậy rồi." Tiếng nói chuyện của họ tuy nhỏ nhưng vẫn bị Lãng Thiên Trùng nghe thấy, sắc mặt hắn ửng hồng, nhưng mà biết làm sao được, môn phái nhỏ muốn tồn tại có khi phải trả giá rất nhiều, có khi phải vứt bỏ sĩ diện. Một đường về phía trước, chẳng bao lâu sau, Thiên Lãng Môn đã cử phi xa đến đón. Mọi người lên phi xa, trên phi xa bày đầy các loại linh quả quý hiếm, mặc sức thưởng thức. Với Lãng Thiên Trùng dẫn đầu, mấy kim đan chân nhân cùng Lạc Ly và mọi người một đường nói chuyện phiếm, cười nói vui vẻ. Cứ như vậy, một cuộc truy đuổi ở Mỹ đã kết thúc bằng việc Lãng Thiên Trùng mời Lạc Ly và mọi người đến Thiên Lãng Môn làm khách. Vô số đệ tử tham gia vây bắt đứng từ xa trong thế cảnh này tức giận nghiến răng, nhưng mà chẳng thể làm gì. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị mình vây bắt, bây giờ nghênh ngang cưỡi phi xa tốt nhất của Thiên Lãng Môn tiến thẳng vào tông môn, hưởng thụ đãi ngộ khách quý long trọng nhất. Phi xa tiếp tục bay, Lạc Ly cùng nhóm người một lần nữa trở về tông môn Thiên Lãng Môn. Khác với lần trước, ngay cả đại môn còn không vào được, lần này là thảm đỏ trải dài, chiên trống vang trời, được người cung kính nghênh tiếp vào Thiên Lãng Môn. Vừa đến Thiên Lãng Môn, Lạc Ly và những người khác lập tức được hưởng đãi ngộ của khách quý. Lãng Thiên Trùng hoàn toàn không để tâm đến chênh lệch cảnh giới khổng lồ giữa hai bên, mà lại vô cùng nhiệt tình, khiến Lạc Ly cùng nhóm người có cảm giác như đang ở nhà mình. Lãng Thiên Trùng lập tức bắt đầu điều tra. Chuyện này xảy ra ở cửa sân môn, nơi đó có thủy kính, lưu hình, đều lưu lại bản sao hình ảnh. Hắn tức thì cho chiếu hình ảnh xem xét từ đầu tới cuối. Chứng kiến, Lãng Thiên Trùng không khỏi nhíu mày. Việc này quả thật hết cách rồi, lỗi hoàn toàn thuộc về Thiên Lãng Môn. Người ta đã vạn dặm xa xôi mang di vật đến trả, không ngờ lại bị đối xử như vậy, đến một lời cảm tạ cũng không có, quả thật không thể nào nói nổi. Được chiêu đãi nồng nhiệt như vậy, sự thay đổi quá nhanh, từ kiêu ngạo sang cung kính, khiến cho Lục Chu và nhóm người thật sự có chút không thích ứng được. Nhưng mà Lạc Ly lại chẳng hề có chút gì không thích ứng. Thấy nhóm người Lục Chu không biết đặt tay chân vào đâu, hắn nhẹ giọng nói: "Trước đây chúng ta không báo ra tên và môn phái, đó là chuyện cá nhân của chúng ta. Hiện nay chúng ta đã báo danh tông môn, tức là đại diện cho Hỗn Nguyên Tông. Hãy nhớ kỹ, trước đây chúng ta làm sao cũng được, nhưng bây giờ đã đại diện cho tông môn, tuyệt đối không thể để danh tiếng của Hỗn Nguyên Tông phải chịu nhục vì chúng ta. Bằng không Vương Ngũ Sư Huynh và những người khác sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Các người hãy ổn định, trấn tĩnh một chút, việc này có đáng gì đâu." Lời này vừa thốt ra, mọi người liền nhớ tới trước di tích Già La, Vương Ngũ từng nói: "Nếu để danh dự của Hỗn Nguyên Tông phải chịu nhục, vậy thì đừng hòng bước ra ngoài, cứ chết ở trong đó đi." Cả bọn lập tức giật mình, không còn cảm thấy bối rối hay ngại ngùng. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tú Lan một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nàng không còn vẻ cao ngạo như trước, mà cúi đầu xin lỗi, thái độ vô cùng khách khí. Gò má từng bị Lạc Ly đánh cho sưng, dưới tác dụng của linh dược đã lành lại khá nhiều, nhưng vẫn còn có dấu vết sưng đỏ. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi nói với Mạc Tú Lan: "Người nhất định rất hận ta, nhưng lại không có cách nào báo thù, trong lòng hẳn là vô cùng thống khổ." Bất quá ta không bận tâm tới điều này. Nếu có lần nữa, ta vẫn sẽ đánh ngươi như vậy. Ngươi hoàn toàn không biết cha ngươi đã trả giá những gì vì ngươi. Không biết cảm ơn người trên con đường tu tiên này, ngươi vĩnh viễn không thể đi xa. Phụ thân ngươi, ngươi có thể hy sinh tính mạng vì ngươi, là bị ngươi vứt bỏ một cách vô tình. Ngay cả khi người đã khuất, ngươi cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu. Ngươi quá là bạc tình. Ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, là vì thức tỉnh ngươi. Lạc Ly liên tục giảng một tràng đạo lý. Trong lòng Mạc Tú Lan hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn chỉ có thể không ngừng gật đầu. Dạ dạ dạ. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mạc Tú Lan tuy rằng nhận lỗi, nhưng nàng là đệ tử trọng điểm được môn phái bồi dưỡng, nên trách nhiệm không thể giáng xuống đầu nàng. Những đệ tử Thiên Lãng môn cùng đi với nàng thì lại gặp xui rồi. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu chúng. Quả thật cũng chính là do chúng đã chuyện bé xé ra to, thổi lên còi cảnh báo tông môn mới dẫn đến những chuyện này. Lập tức, từng tên bị ấn xuống đất bắt đầu chịu đòn roi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kể thì đứt tay gãy chân, tất cả những đệ tử nội môn ban đầu đều bị giáng chức xuống ngoại môn, các loại hình phạt không ngừng giáng xuống. Sau đó, Lãng Thiên Trùng mở tiệc rượu thiết đãi nhóm người Lạc Ly. Toàn bộ đều là tiên tử tiên thực, mỹ vị món ngon. Đồng thời, mỗi người còn được tặng một túi trữ vật, bên trong đều có 10.000 linh thạch. Lạc Ly cùng mọi người mỉm cười nhận lấy, xem như chuyện này đã qua. Chờ ăn uống xong bữa tiệc thịnh soạn này, Lãng Thiên Trùng sẽ cho chuẩn bị phi xa để tiễn Lạc Ly và nhóm người trở về Đại Danh Phủ. Trên bàn tiệc rượu, Lạc Ly và nhóm người cảm khái không thôi. Thế giới này quả thật khó bề mà tưởng tượng ra, có thể nghĩ ra khởi đầu nhưng mà không ngờ được kết cục. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua ngũ vị, mọi người ăn gần xong thì đều chuẩn bị cáo từ. Phi xa của Thiên Lãng môn cũng đã sẵn sàng, chỉ cần lên xe, chưa đến nửa canh giờ là có thể quay trở về Đại Danh Phủ. Lạc Ly cùng nhóm người đứng dậy cáo từ Lãng Thiên Trùng. Hai bên khách khí như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn vì vậy mà quen biết, xem như kết một đoạn thiện duyên. Ngay khi Lạc Ly và nhóm người vừa định rời đi, đột nhiên từ bên ngoài một lão giả bước vào. Lão giả này ngũ quan phải nói là vô cùng đặc trưng, các đường nét vô cùng rõ ràng. Gò má cầm cùng các bộ phận khác như được dao gọt dũa, khiến cho khuôn mặt người này toát ra một khí tức sát phạt như kim loại. Hơn nữa hai con ngươi của lão gần như hoàn toàn là màu đen, khiến người ta nhìn vào căn bản không cách nào đoán được sự biến hóa tâm tình hay suy nghĩ trong lòng lão. Thấy lão, Lãng Thiên Trùng và nhóm người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Bái kiến Thác Ngư sư tổ. Người này là Thác Ngư chân quân, nguyên anh chân quân của Thiên Lãng môn, người đã nhìn trúng Mạc Tú Lan. Thác Ngư lão tổ lại chẳng thèm liếc nhìn Lãng Thiên Trùng và nhóm người một cái. Lão đăm đăm nhìn Lạc Ly và những người khác, rồi chỉ ngón tay vào Lạc Ly. Địa hỏa đạo thể, chưa tròn 20 tuổi. Sau đó nhìn về Lục Chu. Bắc Minh tiên thân, chưa tròn 20 tuổi. Lão nhìn về Lục Thanh. Chính nhất tiên thân, chưa tròn 20 tuổi. Lại nhìn về Bạch Du Du. Trường sinh tiên thân, chưa tròn 20 tuổi. Cuối cùng nhìn về Lệ Đấu Lượng. Thiên Càn tiên thân, chưa tròn 20 tuổi. Mỗi một lời lão thốt ra, tất cả kim đan chân nhân đang ngồi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phải mất trọn vẹn mấy trăm năm thời gian mới tìm được một đệ tử côn trì đạo thể, đó chính là Mạc Tú Lan. Nào ngờ trước mắt năm thiếu niên này lại có một đạo thể, 4 tiên thân. Đây chính là tiên thân A, thể chất tốt nhất của tu luyện giả. Nghe được điều này, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn nhóm người Lạc Ly, khó mà tin được. Lạc Ly thở dài một hơi, xong rồi, quả nhiên chỉ nghĩ đến khởi đầu mà không ngờ đến kết cục lại phức tạp như vậy. Thần thủ khẽ động, Lý Hỏa Nam Minh thần quang lôi một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Lạc Ly cảnh giác đề phòng, sau đó lên tiếng nói. Vì tiền bối này, người muốn làm gì? Theo lời hắn nói, Lục Chu và nhóm người âm thầm di chuyển ra sau lưng Lạc Ly, kết thành chiến trận. ngũ hành thuẫn trên người cũng đã khởi động, sẵn sàng chiến đấu. Lão giả kia mỉm cười nói, tiềm chất tu tiên tốt như vậy, vạn năm khó gặp, là chỉ phái ra hai tu sĩ trúc cơ kỳ thủ hộ. Hỗn Nguyên Tông đến đây quả nhiên nội tình thâm hậu, thật không dám tưởng tượng. Bất quá không biết sau khi mất đi các ngươi, bọn hắn có đau lòng hay không, có nổi giận hay không đây. Hóa ra trong quá trình tiệc rượu, lão đã âm thầm đến đại danh phủ quan sát, phát hiện nơi đó chỉ có Vương Ngũ và A Tửu, nên lập tức quay về chuẩn bị ra tay. Lạc Ly vừa định ra tay phóng thần lôi, nhưng người đầu tiên xuất thủ lại là Lãng Thiên Trùng. Hắn trên người bùng phát pháp lực ba động tự như thủy triều, ngăn cản lão già kia ra tay. Thác Ngư Sư Tổ, người muốn làm gì? Người vừa ra tay, Hỗn Nguyên Tông làm sao có thể bỏ qua cho chúng ta? Thiên Lãng môn chúng ta sẽ tiêu vong, sơn môn bị diệt, đệ tử toàn bộ vong mạng. Lão Tổ, người tỉnh táo lại đi. Mạc Tú Lan bản tính cay nghiệt, ngay cả phụ thân của nàng ta chết, nàng ta cũng chẳng thèm hỏi han. Kẻ như vậy không có phúc duyên với môn phái, hà cớ gì vì nàng ta mà hủy đi cơ nghiệp của Thiên Lãng môn ngàn vạn năm truyền thừa. Thác Ngư Sư Tổ hừ lạnh một tiếng nói, Thiên Lãng môn nhỏ bé thì tính là gì? Hủy diệt thì cứ hủy diệt đi. Lãng Thiên Trùng vội vàng hô to, Ảm Thủy Sư Tổ, Ảm Thủy Sư Tổ, Thác Ngư Sư Tổ điên rồi, điên rồi, xin người mau mau đến chủ trì công đạo. Lãng Thiên Trùng cũng đã cuống cuồng dùng bí pháp trong môn phái mà hô to, khiến toàn bộ đệ tử môn phái đều chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Tông chủ lại gầm thét như vậy, chẳng lẽ là có biến cố? Trong khoảnh khắc, một lão giả khác xuất hiện trong đại điện. Lão cùng Thác Ngư Sư Tổ liếc nhau, cả hai đều cười âm hiểm. Ảm Thủy Sư Tổ nói, cực khổ tìm kiếm mấy trăm năm nay, mới tìm được một đệ tử Côn Trì đạo thể. Không ngờ thoáng chốc là xuất hiện năm người, hơn nữa bốn người kia lại là tiên thân. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta thật sự đã đến vận may lớn rồi? Lời này vừa thốt ra, lập tức mọi người đều hiểu. Sự việc đã khó giải quyết rồi. Dù Lãng Thiên Trùng thân là môn chủ Thiên Lãng môn, nhưng người thật sự có quyền quyết định chính là hai vị Nguyên Anh lão tổ này. Thác Ngư Sư Tổ nói, quả là vận khí lớn à. Cuối cùng cũng gom đủ 6 vật dẫn nguyên thai. Chỉ cần chúng ta luyện thành lục lục chân nguyên hồ lô, dẫu có phải từ bỏ cơ nghiệp Thiên Lãng môn thì tính là gì? Lời này vừa thốt ra, Lãng Thiên Trùng cũng ngây dại, thấp giọng nói, lục lục chân nguyên hồ lô. Lục lục chân nguyên hồ lô chính là một trong thập đại pháp bảo ác độc nhất thiên hạ, có khả năng thương tổn thiên hòa. Chỉ cần luyện chế, thiên kiếp sẽ không ngừng giáng xuống. Từ thời Trung Cổ, các đại môn phái đã lập ra rất nhiều lệnh cấm. Phàm là kẻ nào tu luyện lục lục chân nguyên hồ lô, toàn bộ tu sĩ thiên hạ cùng nhau diệt trừ. Lục lục chân nguyên hồ lô này cần được luyện thành từ 6.666 âm hồn đồng nam đồng nữ có căn cơ. Mỗi một đồng nam đồng nữ này đều phải có tuổi tác và cung mệnh phù hợp, đồng thời tương sinh với ngày giờ tế luyện, thiếu một chút cũng không thành. Càng mấu chốt hơn, pháp bảo này còn cần 6 tu sĩ có đạo thể làm vật dẫn nguyên thai, hơn nữa đều chưa tròn 20 tuổi, bằng không sẽ không dùng được. Cuối cùng tiến hành tế luyện mới có thể luyện thành pháp bảo này. Uy lực của pháp bảo này cực kỳ cường đại, có khả năng nghịch thiên cải mệnh, có thể khiến 6 tu sĩ thân thể nghịch chuyển, trở về trạng thái hài nhi, nhưng trí nhớ hoàn toàn được giữ lại, tương đương với việc được sống lại một cuộc đời mới. Hơn nữa 6 vật dẫn nguyên thai đạo thể tiên thân này, pháp lực của chúng hoàn toàn ẩn giấu trong linh căn, có thể tùy ý khai thác trong quá trình tu luyện về sau. Thử nghĩ mà xem, một hài nhi vừa sinh ra đã mang đạo thể hoặc tiên thân, các đại thượng môn chắc chắn sẽ điên cuồng tranh đoạt thu làm đệ tử. Hơn nữa với trí nhớ hoàn toàn được giữ lại, dựa vào kinh nghiệm nhân sinh và tu luyện cũ kiếp trước, có thể rút ngắn biết bao đường vòng. Chẳng những kim đan, nguyên anh mà ngay cả hóa thần, phản hư cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy, pháp bảo này vô cùng nghịch thiên, trời xanh đố kỵ. Từ khi sinh ra đã khiến lôi kiếp giáng xuống không ngừng. Các tông môn trong thiên hạ cùng nhau lập lời thề, phàm là ai dám tu luyện lục lục chân nguyên hồ lô thì toàn bộ tu sĩ của thiên hạ cùng nhau diệt trừ.